9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1009, góc truyện audio.com. Trong video, Mạc Vũ Lý ôm đàn guitar, vừa đi vừa hát. Vẻ mặt mẹ Lục đầy nghi hoặc, đây là con cái nhà ai, nhỏ tuổi đã đẹp như vậy lớn lên chẳng phải rất đẹp sao? Bố Lục có chút ghét bỏ, múa hát cái gì, dáng vẻ kịch cỡm, nhìn tới thật xấu. Bà cụ Lục dường như nhớ tới cái gì, cả người ngồi thẳng lại, chỉ vào màn hình TV nói. Tôi nhớ ra rồi, đây chẳng phải là thần tượng Lục Bảo. Sao, hôm trước tôi còn thấy chắt ở đây bắt chước cậu bé này ca hát nhảy múa đó. Thần tượng Lục Bảo, đứa bé như vậy sao coi là thần tượng được. Không được, cuối tuần này, tôi nhất định phải cùng Lục Bảo nói chuyện rõ ràng, muốn chọn thần tượng ít nhất cũng phải chọn một người chính trực ngay thẳng. Đây là cái gì, theo cách nhìn và quan điểm của bố Lục, ông thực sự không thích màn biểu diễn của Lục Bảo. Bà cụ Lục chừng ông ta một cái. Suy nghĩ của con thật lạc hậu, cẩn thận Sáu Bảo nổi giận, không để ý tới con đâu. Lục Khải Vũ cắt ngang lời của ba người lớn. Ba, mẹ, mọi người nhìn cái này đi. Vừa nói, anh vừa trình chiếu một bức ảnh bàn chân nhỏ của Mạc Vũ Lý lên màn hình. Đây là, bố Lục nhíu mày thật sâu, sau đó xoa xoa đôi mắt. Mẹ Lục cùng bà cụ Lục trực tiếp đi tới gần màn hình TV. Đây là bức tranh từ đâu? Có phải là đứa nhỏ vừa rồi không? Chỉ là, sau khi kích động xong, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn thẳng Lục Khải Dã. Khải Dã, đây rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người đều biết ngón chân nhỏ của Lục Khải Dã cũng có hình dạng này. Đối với ánh mắt nghi ngờ của cha mẹ và bà cụ, Lục Khải Dã nhắm mắt cắn chặt răng, chuẩn bị nói ra sự thật. Anh trai bị lạc bên ngoài, Mạc Tình Sinh mà, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lục Nhị thiếu gia bối rối, không cách nào hiểu được. Ở giữa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhị bảo vì sao lại thành con của Mạc Tình, bọn anh cũng không rõ lắm. Bất quá bây giờ chỉ có thể xác định đứa bé chính là nhị bảo mà bọn anh vẫn luôn tìm. Lục Khải Vũ chắc chắn nói, mẹ Lục bây giờ mới hồi phục lại tinh thần, bà tiến tới giữ chặt tay Mạc Hiểu Điệp. Còn các con nói đứa bé chính là nhị bảo, không phải ai khác. Vậy bây giờ ở đâu, các con đã xét nghiệm ADN chưa? Nghĩ tới việc vừa mới nhận được còn chưa kịp nhận lại nhị bảo, trong lòng Mạc Hiểu Điệp có chút đau khổ. Mẹ, bây giờ nhị bảo đã được mẹ nuôi đưa tới châu Âu. Con và Khải Vũ hôm nay trở về chính là muốn cùng mọi người nói chuyện này. Khách chương.